mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 81, góc truyện audio.com, đều là tông môn cao nhất tu chân giới. Giữa Lăng Thiên Kiếm Phái cùng Thanh Miểu Tông tuy rằng cũng có chút xấu xa, nhưng càng nhiều thời điểm là minh hữu kiên định, bởi vậy doanh địa hai phái chẳng những liền nhau, mà còn sau khi tiến vào bí cảnh tiểu tiên giới, đệ tử trong môn đều có thể hợp tác. Ánh mắt lạnh như băng kia của Hàn Nghĩa Tiên Nhân bất quá là một cái chớp mắt mà qua. Lại cùng trưởng môn Hàn Huyên, hắn bốn phía tán dương đệ tử Thanh Miểu Tông tố chất cao. Cơ hồ làm Trần Lăng cho rằng lạnh như băng trong nháy mắt đó chính là ảo giác. Nhưng Trần Lăng nhưng không cách nào đem việc này cho rằng là một ảo giác. Vì người này là sư phụ thân phồn, sư phụ của cái ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo trong ngoài không đồng nhất kia. Bản tính của hắn là gì còn khó nói. Đang lúc này, nhân vật hai phái cao nhất rốt cục nói chuyện tiếp nhận xong. Thân phồn tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Hàn Nghĩa Tiên Nhân, mang theo ý cười ôn hòa hành lễ. Sư phụ, Hàn Nghĩa Tiên Nhân cười đem hắn nâng dậy. Sau đó đối cảnh trường đông nói, tiểu đệ tử của ta đây ngày thường thích đến chỗ khác một chút. Thời điểm đó cũng đa tạ trường đông chân nhân chiếu cố. Cảnh trường đông cười nói, đâu có, người trẻ tuổi có chút nhuệ khí là phải hắn nhìn nhìn bốn phía. Lại nói, tiên nhân không bằng đi Thanh Miểu Tông ngồi một chút, cũng tán gẫu nhiều một chút. Khi toàn bộ tu chân giới môn phái nói kia đương nhiên là cái dinh dưỡng gì đều không có. Hàn Nghĩa Tiên Nhân đang có ý này, liền gọi trưởng môn Lăng Thiên Kiếm Phái kêu vài tên trưởng lão, vài cái trung tâm đệ tử, đi theo bên cạnh cảnh trường đông cùng tiến nhập Vân Thuyền Cung Điện Thanh Miểu Tông. Trần Lạc tuy rằng thành thành thật thật đi theo phía sau sư tôn, nhưng ánh mắt sớm đã không tự giác liếc về bốn phía. Phương thức nhập đạo tu chân thiên kỳ bách quái, những kỳ ba môn phái đương nhiên không ít, Thanh Miểu Tông đã đến làm không ít người đều tụ tập lại đây. Trong lúc nhất thời để Trần Lạc nhìn Bất Diệt Nhạc Hồ, một chân vừa mới bước trên đại môn cung điện, tâm Trần Lạc còn không có thu hồi, chỉ thấy một cái cục bông trắng mềm mại mãnh liệt xuyên qua đám người. Hướng cậu đánh tới, phản xạ tính vươn tay tiếp nhận. Cục bông trắng nâng lên đầu nhỏ lộ ra mắt hồng xinh đẹp. Nguyên lai là hồ hồ nhiều ngày không thấy, ngươi có thể trở về ta thực vui mừng, nhưng là vì sao phải xuất hiện tại loại trường hợp chính thức này? Trần Lạc ôm chặt tiểu hồ ly nhà cậu, ra vẻ thản nhiên tiếp thu ánh mắt hàm xúc không rõ từ bốn phía. Âm thầm rơi lệ đầy mặt, đang lúc cậu tay chân cứng ngắc ôm hồ hồ, Huyền Vân lão tổ bỗng nhiên mở miệng. Lạc Nhi, lại đây. Dạ, Huyền Vân lão tổ vừa mở miệng, tầm mắt bốn phía quả nhiên thu liễm rất nhiều. Trần Lạc nhẹ nhàng thở ra, trong ngực ôm tiểu hồ ly, khóe môi mang một tia cười nhạt, phục sức trung tâm đệ tử màu lam bạch mặc ở trên người phát ra một loại khí thế phá lệ phong nhã. Đây là tiểu đồ đệ của ta, Trần Lạc. Huyền Vân lão tổ thấy Trần Lạc đi tới bên cạnh mình, liền nói với Hàn Nghĩa Tiên Nhân rằng, đây là câu nói đầu tiên hôm nay hắn nói, đây là nhìn tại thời điểm Trần Lạc vạn phần xấu hổ ôm hồ hồ. Thân là sư tôn, chính là muốn tại thời điểm tiểu đồ đệ hãm sâu vào khốn liên cảnh động thân tương trợ. Phận lý thành trương thu hoạch ánh mắt sùng bái của tiểu đồ đệ manh manh. Đây cũng không phải là một cái thời điểm tốt để giới thiệu đồ đệ. Nhưng Hàn Nghĩa Tiên Nhân cũng không hiện ra một chút ngoài ý muốn. Chỉ vuốt cằm, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trần Lạc, quả nhiên là thiên phú chắc tuyệt, nhất biểu nhân tài. Trần Lạc cúi đầu, không chút nào nhăn nhó tiếp nhận cái tán thưởng này. Vốn là Huyền Vân lão tổ vì giải vây cho Trần Lạc mà đội ngũ dừng lại. Lúc này tự nhiên lại tiếp tục đi tới, chính là vị trí Trần Lạc từ phía sau các trưởng lão biến thành bên cạnh Huyền Vân lão tổ, đây là vinh sự bất luận đệ tử Thanh Miểu Tông nào đều không có. Trần Lạc được Huyền Vân lão tổ đưa đến đại khách thính, làm tên vây xem cực nhỏ toàn bộ hành trình cao tầng hai phái gặp mặt. Đây không thể nghi ngờ là đưa Trần Lạc lên sân khấu. Huyền Vân lão tổ bởi vì xâm nhập kiểm soát, không hiểu, lời nói lại không tốt, Trần Lạc đi theo bên cạnh hắn cũng không có cảm giác đãi ngộ đặc biệt gì. Nhưng danh hiệu đệ nhất nhân này tu chân giới cũng không phải là dễ nói. Huyền Vân lão tổ người này đủ có thể lấy so sánh với Trường Đông chân nhân. Còn có thể càng có uy hiếp lực. Trần Lạc bởi vì tuổi nhỏ, tại Thanh Miểu Tông vẫn luôn được Huyền Vân lão tổ bảo hộ. Tuy rằng cũng khiến cho ngoại giới nghe nói có một người như thế. Lại chưa bao giờ có trường hợp gặp qua nguyên nhân của cậu. Mà mượn dùng bí cảnh tiểu tiên giới, cái sự kiện tu chân giới này, Trần Lạc cũng đã 16 tuổi thành niên, liền là thời cơ tốt nhất đem cậu giới thiệu cho Minh Hữu. Đối với điểm này, Trần Lạc cũng có cảm nhận được, khoảng cách động khẩu bí cảnh tiểu tiên giới gần đây nhất chính là núi Hy Hoa. Nơi này cũng là nơi tụ tập của các môn lớn. Mấy ngày kế tiếp, Trần Lạc liền được sư tôn nhà mình dẫn đi, không ngừng đăng môn bái phòng các môn các phái. Không bao lâu, tu sĩ tụ tập tại núi Liêu Vân Trừng cũng biết bí cảnh tiểu tiên giới lúc này đây có đồ đệ Huyền Vân lão tổ. Có thể nói là tạo nên thanh thế. Đương nhiên, đi các môn phái làm quen cũng không phải mình Trần Lạc độc quyền. Các trưởng lão thỉnh thoảng đều sẽ mang theo đệ tử của mình cùng đi chung. Lúc này đây, Huyền Vân lão tổ cũng phá lệ mang theo Trần Lang. Lúc này đây bọn họ sắp sửa bái phỏng yêu tu Tử Ngự Cung. Giữa yêu tu cùng người tu tuy rằng không giống cùng ma tu là cựu địch sinh tử. Nhưng cũng đều không phải thực hài hòa. Bởi vậy doanh địa bọn họ cũng không tại núi Hy Hoa. Mà cách khá xa, thực nhanh Trần Lạc đã biết vì cái gì Huyền Vân lão tổ muốn dẫn theo Trần Lang. Bởi vì tại không lâu sau khi nói chuyện với nhau, cung chủ Tử Ngự Cung liền sắc mặt không tốt yêu cầu cho lui đám người tạp vụ. Chỉ đồng ý cảnh Trường Đông cùng Huyền Vân lão tổ lưu lại. Số lượng nhân sĩ khổng lồ Thanh Miểu Tông tới cửa hiển nhiên làm vị cung chủ này cực kỳ vừa lòng. Nhưng mà sau khi hắn ngạo mạn yêu cầu chỉ để lại hai người. Đó là cỡ nào không coi ai ra gì. Nhưng không biết tại sao. Cảnh Trường Đông cùng Huyền Vân lại như là đã sớm liệu đến. Chính là thản nhiên để người bên ngoài ly khai. Các trưởng lão tự nhiên là mang theo đệ tử của bọn họ ly khai. Đến cuối cùng, bên người Trần Lạc chỉ còn lại có Trần Lang. Huyền Vân lão tổ, một mình tiểu đồ đệ trở về rất nguy hiểm a, nên tìm hộ về. Hừ, tiện nghi cái Trần Lang kia. Chúng ta trở về đi. Trần Lạc nhìn sắc trời. Còn rất sớm, vừa vặn chính mình cũng không muốn lập tức trở lại Thanh Miểu Tông. Liền đề nghị, Trần Lăng gật đầu. Đạo, được, nơi này tuy cách núi Hy Hoa xa chút, bất quá địa hình núi Liêu Vân cũng không phức tạp. Mấy ngày nay bọn họ đã sớm làm rõ ràng lộ tuyến. Lúc này liền thập phần nhàn hạ thoải mái đi về nhà. Cùng với thưởng thức cảnh sắc chung quanh, coi như là làm một lần du ngoạn. Bởi vì đơn thuần vì thả lỏng thân tâm, cũng không dùng linh lực, cãi nhau ầm ĩ, đường không đi được bao xa, trời ngược lại nhanh tối. Trần Lạc bị Trần Lăng ôm vào trong ngực, hai người bò lên một gốc cây đại thụ trên đỉnh núi. Rất là nhàn nhã thưởng thức tịch dương trầm xuống. Này, đột nhiên, dưới tăng cây truyền đến một tiếng hô trong trẻo của nữ tử. Người nào? Trần Lạc nhìn xuống. Chỉ thấy một cái nữ hài tử mặc phục sức trung tâm đệ tử Lăng Thiên kiếm phái đứng dưới tăng cây. Thấy cậu cúi đầu lập tức mãnh liệt vẫy tay. Người Lăng Thiên kiếm phái. Như thế nào đến nơi đây? Trần Lạc nghi hoặc nhìn về phía Trần Lăng. Đối phương cũng không hiểu ra sao. Bất quá cô nương trên mặt đất không hề hình tượng gọi về hai đại nam nhân. Trần Lạc cho rằng không bị phát hiện hơi ngại ngùng. Liền lôi kéo Trần Lăng nhảy xuống. Vị đạo hữu này, kêu hai người ta là có gì chuyện quan trọng, các ngươi là đệ tử Thanh Miểu Tông. Cô gái kia khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt mang một tia ngạo khí, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc tuy là vui sướng, lại dẫn theo một tia cảm giác cao cao tại thượng khó phát giác. Điểm thái độ ấy Trần Lạc xem rõ ràng ở trong mắt. Bất quá cậu còn không đến mức cùng một cái tiểu cô nương tranh cãi. Liền trả lời, đúng, ta là Thanh Miểu Tông Trung Vũ Phi, sáng nay thấy cảnh sắc diễm lệ liền một mình xuất hành. Không nghĩ tới đi xa, hiện giờ đã là tìm không thấy đường trở về, không biết hai vị đạo huynh có thể giúp ta đoạn đường không? Trung Vũ Phi tuy hết sức muốn biểu đạt giọng điệu thành khẩn, nhưng lời nói vẫn cứ mang theo một tia kiêu ngạo. Điều này cũng khó trách, trưởng môn Lăng Thiên Kiếm Phái tên là Trung Hiểu Phong, đúng là phụ thân của nàng. Lăng Thiên Kiếm Phái vốn là cách Thanh Miểu Tông khá gần. Trần Lăng nghĩ bất quá là công nhấc tay, liền tính toán đáp ứng. Còn chưa mở miệng, lại nhận thấy được trong ngực người có điều lạ. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mê ly, nhất thời luống cuống, liên thanh kêu, tiểu lạc, Trần Lạc đối hắn cười. Nhìn qua giống như không có phát sinh sự tình gì. Ngay sau đó cậu nhìn về phía Trung Vũ Phi, đáp, chúng ta vừa vặn cũng muốn trở về. Trung đạo hữu liền cùng chúng ta đồng hành đi. Trung Vũ Phi gật gật đầu. Chế phục Lăng Thiên Kiếm Phái là thuần một sắc ngân bạch. Hình thức lại mang theo một loại cảm giác sắc bén đặc biệt của kiếm tu. Này không chút nào tổn hao mỹ mạo chủ nhân, mà mặt ngạo khí trên người Trung Vũ Phi kia, còn có lễ nghi khéo léo cùng cử chỉ, rồi lại mang theo một chút anh khí. Nữ tử bực này cho dù đặt ở tu chân giới, cũng không thể không xưng là đại mỹ nữ. Đúng vậy, Lăng Thiên Kiếm Phái Trung Vũ Phi. Ngày sau nàng lấy mỹ mạo cùng tính cách kiêu ngạo mà nổi tiếng hậu thế, trở thành một đệ nhất mỹ nhân tu chân giới. Đương nhiên, nàng còn một cái nhất, liền là gả cho lúc ấy còn là một kiếm tu phổ thông, mà sau liền phi thăng trở thành tiên nhân quân Lăng Vũ. Trung Vũ Phi, nữ nhân vật chính, nữ chủ của bản tiểu thuyết thăng cấp này, cũng là một nữ nhân vật chính duy nhất. Trần Lạc nghiêng đầu nhìn Trần Lăng. Bọn họ một cùng ngự kiếm trở về đi. Tịch Dương chìm vào bình địa mặt mang đi một lần quang huy cuối cùng. Mà Trần Lăng tại bầu trời đầy sao ngự phệ linh kiếm màu đen. Liền giống như tự do bước chậm tại trong hư không. Tiêu sái mà tuấn mỹ. Giống như nhận thấy được ánh mắt của Trần Lạc. Trần Lăng quay đầu, đối cậu mỉm cười, bởi vì trong lòng có tình nghĩa. Cho nên nụ cười này làm dung mạo vốn là xuất sắc của hắn cao thêm một tầng. Khối tâm đang bối rối kia của Trần Lạc mãnh liệt chấn định. Vì cái gì sẽ nghi hoặc người nam nhân này? Giữa bọn họ trải qua nhiều sự tình như vậy, đi qua thời gian dài như vậy, phần tình cảm này là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nếu nội dung vở kịch muốn ngoan cố đi lên, liền đừng trách cậu mang theo nhân vật chính chạy trốn. Trung Vũ Phi tại phía sau hai người không thể nhận thấy được cảm xúc ái muội giữa đối huynh đệ này. Lại thật sâu mà đem một nụ cười này khắc ở đáy lòng. Hắn là ai vậy? Nhìn quần áo phải là trung tâm đệ tử Thanh Miểu Tông. Cùng thân phận của nàng cũng là tương xứng. Nhất kiến trung tình đương nhiên đầu tiên là mặt. Trung Vũ Phi thân là con gái một trưởng môn. Tự nhiên từ nhỏ đã ngàn kiều vạn sủng. Che chở đầy đủ, bên người nàng tuy nhiều tuấn nam mỹ nữ, đối nàng cũng chỉ là tình sư huynh muội. Hiện giờ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lăng đối Trần Lạc lộ ra loại tươi cười ôn nhu mà triền miên này. Nhất thời liền coi trọng, vận mệnh chính là ngoan cố như thế, cho dù nhân vật chính đã tìm được người trong lòng của hắn. Nữ chủ cũng vẫn như cũ tuần hoàn theo nguyên tắc chỉ thị. Ái thượng hắn, cách chương.